Bất Diệt Long Đế, chương 2613, trở về. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Huyết Sát Hoàng nói tình huống cũng không có phát hiện, ba người theo đạo thiên giới bên trong đi ra đi sau hiện tại một mảnh hải vực phía trên kia hải vực phía dưới còn có mãnh liệt hàn chiều. Kỳ Đinh Đông cùng Tượng Linh Lung nhìn lướt qua sau lập tức đại hỉ, mảnh này hải vực đối với các nàng tới nói liền là bản thân hậu hoa viên, các nàng lại về nhà. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Ly ra nhìn mấy lần về sau, lập tức thở dài một hơi, tại hàn triều hải vực vậy liền có thể nhanh chóng đến không gian thành, sau đó truyền tống đi ma huyên đại quân xâm lấn địa phương. Đi, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Ly vung tay lên, bất luận tại cái gì địa phương các nàng trước hết nhất làm sự tình liền là tìm một cái địa phương dò xét tin tức. Dù sao Huyết Sát Hoàng biết được tin tức đều không phải là rất chuẩn xác cùng toàn diện, các nàng nhất định phải trước tiên dò xét đến tất cả tình huống. Đi bên này đi, bên kia ta nhớ được có một cái hải đảo, là Công Dương Gia Hòn Đảo. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Tượng Linh Lung nhưng không có bay đi, mà là chỉ vào phía đông nói. Lục Ly đi theo Tượng Linh Lung bay đi, ba người tốc độ đạt tới nhanh nhất, hao tốn hơn 2 canh giờ đã tới một cái hải đảo. Lục Ly lợi dụng thiên biến mặt nạ biến thành một cái khác trung niên nhân, Tượng Linh Lung cùng Kỳ Đinh Đông đều là hàn triều hải vực danh nhân, hắn nếu không cải biến dễ dàng bại lộ. Hai người đến hòn đảo nhỏ này đưa tới oanh động, đảo nhỏ đảo chủ chỉ là một cái ngũ kiếp trung kỳ, khách khí đem ba người đón vào, ba người cũng rất nhanh đến mức biết rồi cục thế bên ngoài cùng tình huống. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, thế cục rất ác liệt, Bắc Nguyên đại lục bên kia mỗi ngày đều là huyết chiến, mỗi ngày đều có rất nhiều quân sĩ chết đi. Lẫm Đông đại lục bên kia bởi vì Trúc Thiên đại đế tiếp viện tạm thời ổn định thế cục. Nhưng Ma Nguyên đồng dạng ở bên kia bắt đầu dựng đại lượng ma, Ma Nguyên đại quân liên tục không ngừng tràn vào đến, ai cũng không biết Ma Nguyên có bao nhiêu quân sĩ. Tin tức tốt duy nhất, gần như tất cả hào môn đều xuất động, đồng thời lấy ra đại lượng tài nguyên bảo vật, hiện tại vô số tam kiếp phổ thông tứ kiếp võ giả đều hướng Bắc Nguyên đại lục, Lẫm Đông đại lục truyền thống đi qua, nhân số bảo thủ đạt đến 100 tỷ cấp bậc. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, những người này rất nhiều tạm thời sẽ không trên chiến trường, đều được phân phối đan dược tặng cho thần thuật bí tịch bị đưa vào một chút bảo địa bên trong tu luyện, chờ bọn hắn tu luyện có thành tựu về sau, sẽ còn đưa bọn hắn bảo vật để bọn hắn đi chiến trường cùng Ma Nguyên đại quân huyết chiến. Nói cách khác, hai đại chiến trường hiện tại có 100 tỷ quân dự bị, Ma Nguyên đại quân lại nhiều cũng sẽ không đạt tới 100 tỷ cấp bậc, A Tam Trọng Thiên bên này có thể lợi dụng nhân số ưu thế, liên tục không ngừng tiêu hao Ma Nguyên quân sĩ số lượng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đánh lâu dài, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây là tạm thời định ra đến sách lược, đồng thời một bên khác bắt đầu dò xét Ma Nguyên cụ thể cường giả số lượng, trọng yếu nhất là dò xét phải chăng có ma tổ cấp cường giả, vạn nhất có dạng này cấp bậc cường giả kia muốn nên xử lý như thế nào. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Giống như địch tình đều không có thăm dò rõ ràng, thì tính sao khắc địch chế thắng đâu, luân hồi đại đế bọn người là nhân vật tuyệt đỉnh, tam trọng thiên bên trong cũng có rất nhiều kỳ nhân dị sĩ, tình thế cực kỳ nghiêm trọng, trước mặt chính là các tộc cùng thi triển thần thông thời điểm. Tam trọng thiên diệt thế hạo kiếp tiến đến, cũng chú định sẽ sinh ra một chút anh hùng hoặc là kiêu hùng cấp nhân vật, đương nhiên điều kiện tiên quyết là nhân tộc có thể thắng lợi, thất bại kia đều sẽ biến thành hoàng thổ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Ly ba người thương nghị một phen, quyết định đi trước Công Dương ra Công Dương đảo, sau đó cưỡi truyền tống trận đi không gian thành, cuối cùng cưỡi không gian thành không gian chi môn đi Bắc Nguyên đại lục. Mặc dù Lục Ly rất lo lắng Lẫm Đông đại lục tình huống bên kia, dù sao Doãn gia ở bên kia, hắn hai cái huynh đệ Tần Chiến bọn hắn cũng ở bên kia, nhưng Bắc Nguyên đại lục bên này một là cự ly gần, thứ hai là Tượng Linh Lung hai người chắc chắn sẽ không đi Lẫm Đông đại lục bên kia, các nàng trong tộc cường giả đều tại Bắc Nguyên đại lục. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, một điểm nữa, giờ phút này có vô số cường giả tại Lẫm Đông đại lục, Lục Ly mấy cái tử địch đều ở bên kia. Phượng Hậu Dương đế bọn người đi theo Trúc Thiên đại đế đi Lẫm Đông đại lục, Lục Ly lại không muốn đi chịu chết, đi bên kia bị phát hiện thân phận, nói không chừng tựu bị diệt. Kỳ thật còn có một cái nguyên nhân trọng yếu nhất, Lục Linh tại Bắc Nguyên đại lục. Mặc dù Lục Linh hiện tại không biết nàng, nhưng hắn vẫn là nghĩ cự ly Lục Linh thêm gần một chút, vạn nhất xuất hiện tình huống như thế nào, hắn cũng có thể giúp điểm công việc. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, thương nghị xong, ba người liền bắt đầu truyền tống, đối với Kỳ gia có thể hay không tìm chính mình phiền phức, Lục Ly không phải đặc biệt lo lắng. Theo Kỳ gia đem Kỳ Thiên Ngữ nhốt vào hoàng tuyền giới vạn năm qua xem, Kỳ gia hẳn là sẽ không tìm hắn để gây sự, cùng lắm thì hắn đem đế binh trả lại tốt. Ba người nhanh chóng truyền tống, chỉ là hai ngày thời gian ba người liền trở về không gian thành, Kỳ Đinh Đông vỗ ngực cam đoan, Lục Ly nếu là xảy ra chuyện, nàng tự sát tạ tội. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tại Công Dương thành nội, Kỳ Đinh Đông tìm hiểu một phen, tìm được Kỳ gia bên này mật thám hiểu rõ một chút tình huống, nàng rất yên tâm mang theo Lục Ly đi không gian thành. Đến không gian thành về sau, Kỳ Đinh Đông cùng Tượng Linh Lung xuất hiện đưa tới rất lớn oanh động, Kỳ gia rất nhiều người đều biết Kỳ Đinh Đông bọn người ở tại đạo thiên giới bên trong không có ra. A truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Gia tộc trưởng lão đã bị kinh động, có hai cái trưởng lão lập tức ra, đem Lục Ly ba người đón vào, đồng thời hạ lệnh phong tỏa tin tức. Lục Ly xem hai vị trưởng lão nhìn hắn mộc quang cùng ngươi phức tạp, vừa có nhàn nhạt địch ý, lại có vẻ hâm mộ, mặt ngoài còn rất là nhiệt tình thân thiết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lục Ly yên tâm lại, bất luận như thế nào Kỳ gia có phải hay không hồi. Sẽ, giết hắn, hai vị trưởng lão đem Lục Ly đón vào về sau, cáo chi Luân Hồi Đại Đế truyền đến thần chỉ, Lục Ly sau khi nghe xong mặt mũi tràn đầy kinh ngạc Luân Hồi Đại Đế thế mà thật đem đế binh đưa cho hắn, đồng thời còn phải đưa cho hắn một cái trưởng lão chi vị. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Kỳ Đinh Đông kích động đến trên mặt cười nở hoa, Kỳ gia đối Lục Ly thái độ làm cho nàng vô cùng vui vẻ, Kỳ gia đối nàng tình lang tán thành, miễn cho nàng ở giữa tình thế khó xử. Như thế trước mắt Lục Ly tự nhiên không có khả năng đi gia nhập cái gì Kỳ gia, làm cái gì trưởng lão. Hiện tại đối kháng Ma Uyên mới là đại sự, còn lại sự tình đều hẳn là để ở một bên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Ly nói khéo từ chối, nói trước chờ Ma Uyên đại quân đánh tan lại nói. Hiện tại nói cái gì đều không có ý nghĩa, giống như tam trọng thiên che diệt Kỳ gia đều không tồn tại, gia nhập Kỳ gia có ý nghĩa gì? Kỳ gia trưởng lão không hề từ bỏ, tiếp tục thuyết phục Lục Ly, nói cho Lục Ly treo một cái vinh dự trưởng lão. Có cái này vinh dự trưởng lão chi vị chỉ tại Bắc Nguyên đại lục người không dám trong bóng tối xuống tay với hắn, dù sao Luân Hồi Đại Đế còn tại ngồi bên kia chấn đâu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Ly nghĩ nghĩ tựa như là cái này một cái đạo lý, chủ yếu nhất là vinh dự trưởng lão loại thứ này hư chức, không cần thay Kỳ gia làm việc lại hưởng thụ Kỳ gia trưởng lão đãi ngộ, chỉ cần tại Kỳ gia xuất hiện đại nạn lúc rỗi dùng viện thủ là đủ. Luân Hồi Đại Đế là tam trọng thiên nhất cường đại đế một trong, trừ phi Luân Hồi Đại Đế chết trận, nếu không Kỳ gia có phải hay không sẽ xuất hiện bất cứ vấn đề gì. Sở dĩ cái này vinh dự trưởng lão chỉ có chỗ tốt, lại không cần bất luận cái gì trả giá. Nghe nói đây là Luân Hồi Đại Đế truyền xuống thần chỉ, đây chính là lớn lao vinh hạnh đặc biệt. A truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giống như lại cự tuyệt, Lục Ly cũng quá làm kiêu, quá không nhìn được sĩ cử. Lục Ly gật đầu đồng ý, Kỳ gia hai cái trưởng lão lập tức đại hỉ, bởi vì là gia tộc hiện tại đại bộ phận trưởng lão không tại, sở dĩ cái này hai cái trưởng lão biểu thị, trước dùng gia tộc trưởng lão điện danh nghĩa phát một cái thông cáo, chờ có cơ hội lại triệu tập Kỳ gia sở hữu trưởng lão cùng một chỗ cho Lục Ly bổ sung một trận thịnh đại nghi thức. Nghi thức những này Lục Ly hoàn toàn không coi trọng, bằng không hắn cũng không phải là làm vinh dự trưởng lão, mà là muốn làm thực quyền trưởng lão. Hắn cùng hai cái trưởng lão giao lưu một phen, định ra đến ba ngày sau ba người viễn phó Bắc Nguyên đại lục chống lại Ma Uyên đại quân. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, giao diện cho điện thoại, cách chương.